Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 509, thứ 507 chương Đế Quốc chọn trì. Phản bội, dị binh đoàn một ít thành viên mang theo những thứ ấy người tự do đi tới quảng trường phía ngoài. Nhất, Phô Khai Bàn lấy ra một đài máy vi tính sách tay bắt đầu một cái chuyển nhập đẳng cấp người tự. Do tin tức, bàn kia kỷ đừng nói, là mọi người sở quen thuộc gì đó. Nhưng bàn trà thượng bày phóng màu đen vật cứng cùng với những thứ ấy dị binh đoàn nhân ở phía trên. Đập gõ đánh động tác, thấy cả đám người tự do há hốc mồm ni đây là vật gì? Người tự do các đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng do hỏi hậu chiếm được đáp án, càng thêm nghi hoặc không hiểu, cái gì gọi máy vi tính xách tay? Bất quá cứ việc mọi người một bụng nghi vấn, hay là nên đăng ký? Đăng ký hoàn hậu đi bên cạnh lĩnh đế quốc dành riêng với người tự do huân chương. Kia huân chương bất quá tiền xu đại tiểu, mặt trên có khắc huyết sắc mặt trăng bên cạnh có một bụi cây yêu dị màu đen mạn châu xa hoa đồ đằng. Toàn bộ huân chương bối cảnh màu vì màu vàng, này màu là dành riêng với người tự do. Bắt được huân chương nhân chỉ cảm thấy nho nhỏ này huân chương đắn đo ở trên tay cư nhiên để cho. Bọn họ có một loại kính nể tâm, bởi vì bọn họ cảm giác được huân chương lý có một luồng đặc biệt hơi thở. Bắt nguồn xa, dòng chảy dài mang theo một tia âm hàn thần bí hơi thở. Đó là thuộc về Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hơi thở. Như vậy có thể phòng ngừa có người giả tạo huân chương giả mạo Tuyết Nguyệt đế quốc người tự do. Bắt được huân chương hậu nhân phát hiện này còn chưa kết thúc. Bọn họ bị dị binh đoàn nhân dẫn dắt tiếp tục hướng bên cạnh đi đến. Liền nhìn thấy giữa không trung chiếu hình, kia chiếu hình viết nhóm đi màu đen đại tự, văn tự đỉnh viết năm hắc màu vàng đại tự, người tự do hiệp nghị, nhìn thấy mấy chữ này, người tự do các trong nháy mắt liền hiểu, mặc dù hiệp nghị kia hai chữ ý tứ đối với bọn hắn đến nói có chút xa lạ. Đã nhìn thấy phía dưới từng cái quy định cũng không khó đoán ra ý tứ trong đó. Người tự do hiệp nghị rất đơn giản, tịnh không có quá nhiều yêu cầu, mặt trên chỉ có vô cùng đơn giản ngũ điều nói. Đệ nhất, người tự do thường ngày có tự động an bài thời gian tự do. Đãn đế quốc phát ra triệu tập lệnh phải trước tiên chạy tới. Phục tùng điều khiển đối kháng kẻ địch bên ngoài, nếu có lãnh đạm, giết. Đệ nhị, người tự do đệ nhất thuần phục giả vì Tuyết Nguyệt đế quốc. Không được phản bội, không được tiết lộ đế quốc cơ mật, nếu có người vi phạm, giết. Đệ tam, không được quấy nhiễu đế quốc trật tự, nếu có cố ý khiêu khích đế quốc quân đội, làm lỡ quân đội làm việc giả, giết. Đệ tứ, vô cớ khi dễ thực lực thấp giả, giết. Đệ ngũ, như muốn rời đi đế quốc, ly khai Lưu Hoang Đại Lục, cần báo cáo đế quốc, vương sau khi đồng ý tiêu trừ tất cả liên quan ký ức lại vừa ly khai. Như ích kỷ thoát đi, giết, nếu như đồng ý liền tích huyết khế ước, hoàn thành hiệp nghị liền có thể trở thành đế quốc chân chính người tự do, dị binh đoàn một thành. Viên nhìn bốn phía xem chừng hiệp nghị tự do các chậm gì gì nói. Xung quanh mấy người nghe nói chỉ cảm thấy đây cũng không phải là đơn giản khế ước. Nếu như là không ký, kia đã nói lên bọn họ căn bản không phải thật tình ủng hộ Quý Quân Nguyệt. Chỉ sợ sau một khắc liền hội tượng chết đi kia mấy trăm người như nhau biến thành xương trắng. Nghĩ tới đây, do dự cả đám nhân chậm rãi tích máu ở đó chiếu hình chung khế ước phía dưới đồ đằng thượng. Hoàn thành hiệp nghị khế ước, mọi người không biết là, bọn họ dự cảm đúng là chính xác. Đãn xa xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nhưng sợ. Phần này khế ước thư kỳ thực tịnh không có gì. Chân chính địa phương nguy hiểm ngay bọn họ tích ra kia tích máu. Nhượng Tần Lan Tuyết sáng sớm liền chuẩn bị hảo linh cổ chui vào mỗi một cái ký hiệp nghị thư người. Tự do trong thân thể. Chỉ cần bọn họ không trái với điều ước, như vậy linh cổ vĩnh viễn sẽ không bị thúc giục. Nếu như trái với điều ước. Chỉ cần Tần Lan Tuyết thúc dục linh cổ, vô luận người tự do ở đâu, đô chỉ có một con đường chết, hơn nữa cũng không phải là sở hữu tuyển trạch trở thành người tự do nhân đô có tư cách cùng đế quốc. ký hợp đồng, trở thành chân chính đế quốc người tự do. Chỉ có thực lực ở thần cấp nhân tài có tư cách ký hiệp nghị. Còn những người khác, đăng ký hoàn tư liệu hậu liền trực tiếp trở thành đế quốc phổ thông bách tính. Không có chức vụ, không có quyền lợi, thu được đế quốc thống trị ràng buộc. Ngay người tự do bên này lục tục đăng ký ký hợp đồng lúc. Quý quân Nguyệt bên kia các cường giả cũng dựa theo nàng sở nói chia làm 4 đội ngũ. Kim đan chi cảnh trở xuống nhân đại ước 1 vạn nhân tả hữu. Kim đan chi cảnh nhân số ước chừng hơn 1 vạn, đỉnh hư thần kẻ mạnh ước chừng hơn 8.000, mà thần cấp kẻ mạnh đại khái có 4.000 tả hữu. Quý quân Nguyệt nhìn đại thể số lượng hậu, liền đem kim đan chi cảnh trở xuống nhân giao cho Phượng Nhất, Trúc Vân và Vũ Gia, Lam Ưng mấy người, kim đan chi cảnh nhân giao cho Phượng Gia. Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc mấy người, đỉnh hư thần kẻ mạnh thì giao cho Tập Hạ và Tề Thiên Anh. Thần cấp kẻ mạnh trực tiếp giao cho Cơ Bạch Viêm, Hứa Khuynh Hoàng mấy người phụ trách thao luyện, về thế nào thao luyện dị binh đoàn nhân biết, Cơ Bạch Viêm mấy người liền càng không cần phải nói, cho nên Quý Quân Nguyệt không có ở nói thêm cái gì. Càng không có lại quá nhiều lãng phí thời gian ở phía trên này. Trực tiếp đem mọi người ném cho Cơ Bạch Viêm bọn họ. Lập tức đứng lên đem Quý Phi Y thu về không gian nhìn về phía Dã Vũ mấy người. Chúng ta muốn đi xem đế quốc chọn chỉ. Mấy tự tiện, Hoàng Cửu Thiên nghe nói có chút hiếu kỳ đào. Tìm được địa phương, Quý Quân Nguyệt gật gật đầu. Quảng trường bên cạnh Thượng Cổ Thành không tệ, Thượng Cổ Thành ngay cách đây cách đó không xa. Coi như là tự do đảo trung tâm thành chi nhất, mặc dù không tính lộng lẫy lại thắng ở phong cảnh tốt đẹp. Hơn nữa xung quanh có rất nhiều thiên nhiên cái chắn, nhưng công nhưng thủ không nói. Còn phương tiện huấn luyện, Thượng Cổ Thành, cái chỗ này khí hậu rất tốt thích hợp cư trú. Hơn nữa xung quanh đàn sơn vờn quanh có rất nhiều kỳ chân dị cỏ. Chỉ là làm đế quốc đô thành hội có vẻ có chút mộc mạc, đâu chỉ là mộc mạc. So với Tiểu Long Vương mấy người cư trú thành trì đến nói quả thực xem như là đơn sơ. Hoàng Cửu Thiên lời nói xem như là văn nghệ. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết là thông qua Cơ Bạch Viêm mấy người cung cấp chọn chỉ cuối quyết. Định cái chỗ này, mặc dù là mộc mạc điểm đãn tiên thiên điều kiện rất tốt. Còn lộng lẫy phồn hoa như vậy hậu thiên phồn vinh là có thể chậm rãi bồi dưỡng. Không sao cả. Chúng ta nhìn chúng chính là nó tiên thiên ưu thế, lời này vừa ra mấy người liền hiểu Quý Quân Nguyệt ý tứ, xác thực, dứt bỏ phồn vinh đến nói. Thượng Cổ Thành đúng là vừa ra tiên thiên ưu thế cực kỳ thành trì. Đã như vậy, vậy chúng ta theo cùng đi nhìn một cái đi, Dã Vũ chậm gì gì đứng lên ôm bên người mỹ nhân nhìn Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết, Thiên Nhất Kỳ nói thẳng. Ta và các ngươi ở cùng nhau, lời này trong nháy mắt hấp dẫn mọi người lực chú ý. Hoàng Cửu Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Thiên Nhất Kỳ. Ngày đó chuyện đã xảy ra hắn mặc dù không ở, nhưng sau cũng nghe nói. Biết Thiên Nhất Kỳ trên người độc bị Quý Quân Nguyệt Thanh trừ hết. Bởi vậy đáp ứng cùng chi hợp tác, hiện tại xem ra Quý Quân Nguyệt là triệt để thu phục Thiên Nhất Kỳ. Cứ việc Thiên Nhất Kỳ người này quái gở tối tăm lại lãnh huyết, lại rất nặng hứa hẹn, đã đáp ứng tất nhiên sẽ tuân thủ. Hiện tại làm như vậy, chỉ sợ là cho thấy thái độ đi. Quý Quân Nguyệt nhiều hứng thú nhìn Thiên Nhất Kỳ liếc mắt một cái. Bởi vì hắn mang theo áo choàng, cho nên chỉ có thể nhìn đến bờ môi của hắn hoa cằm. Cứ việc không quá nửa khuôn mặt, nhưng vẫn là nhìn ra được người này rất trẻ tuổi. Thậm chí có thể nói là một thiếu niên. Hảo, Quý Quân Nguyệt thẳng thắn đáp một tiếng. Đã nhân gia chủ động đưa tới cửa đến. Hà có cự tuyệt đạo lý. Phượng U ánh mắt sáng ngời lúc sáng lúc tối lóe lên một cái. Cũng chậm rãi mở miệng nói. Ta vậy cũng không có gì đặc thù. Ta cũng chuyển qua đây ở đi. Hắn đối Quý Quân Nguyệt sản sinh một loại hiếu kỳ. Loại này hiếu kỳ cũng không phải là hiếu kỳ lai lịch của nàng. Mà là hiếu kỳ nàng như vậy càn rỡ nhân, cuối kết cục có thể hay không và hắn lúc trước như nhau ngã vào vũng bùn. Dã Vũ đem Phượng U và Thiên Nhất Kỳ đều phải rời đến Thượng Cổ Thành đi cư trú. Mi tâm không tự chủ một tốt, âm nhu hoa mỹ mặt mưa nắng thất thường, khoảnh khắc đột nhiên tà lệ cười. Đã như vậy, kia đại gia cùng nhau chuyển được rồi. Bản vương cũng đem thủy tinh cung chuyển qua đây, Ca Lạc hai mắt mỉm cười cũng không có tham dự. Cái đề tài này, rất hiển nhiên hắn là chỉ tính toán xem hát bất tính toán nhập hí. Quý quân Nguyệt từ chối cho ý kiến cười cười, rất Tần Lan Tuyết liền biến mất ở tại chỗ, Hoàng Cửu Thiên mấy người thấy vậy cũng nhao nhao theo ly khai. Thượng Cổ Thành chọn chỉ một cũng sớm đã quyết định, bởi vậy quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết thực địa khảo sát hậu cũng không có thay đổi quyết định. Lập tức đem Thượng Cổ Thành định vì Tuyết Nguyệt Đế Quốc Đô Thành. Một lần nữa mệnh danh là Tuyết Nguyệt Thành. Hoàng Cửu Thiên vốn có liền ở đang đến gần Tuyết Nguyệt Thành một chỗ giữa sườn núi. Bởi vậy hắn nhượng quý quân Nguyệt ở Tuyết Nguyệt Thành cho hắn để lại một tòa nhà cửa. Trong ngày thường vô sự liền ở nơi này, thỉnh thoảng hồi trên núi hái thuốc luyện đan, Thiên Nhất Kỳ nói cái gì cũng không nói. Mình ở Tuyết Nguyệt Thành tản bộ một vòng hậu, trực tiếp đem Tuyết Nguyệt Thành nam diện một chỗ bố cục yên lặng nhà cửa chiếm. Còn nguyên bản trong trạch viện nhân, chỉ có thể xám xịt ly khai. Dã Vũ hỏi thăm quý quân Nguyệt Vương cung xây dựng địa chỉ hậu. Đang ở phụ cận tìm một khối đất trống chiếm vị kỳ có. Trực tiếp tìm người đến đắp một tòa thủy tinh viện. Phượng U ở phụ cận tìm một chỗ đủ loại trúc nhà cửa dừng chân. Ca Lạc nhìn mấy người bọn hắn hào hứng chọn nơi ở. Cũng tuyển một chỗ nhà cửa làm ở Tuyết Nguyệt Thành lối ra. Ở mấy người các ôm tâm tư cướp hoàn địa bàn hậu. Quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng tùy tiện tìm một chỗ u tĩnh nhà nhỏ ở. Chờ cung điện thành lập hảo hậu lại chuyển vào đi. Ngay Lưu Hoang Đại Lục đại cải tạo thời gian, bên ngoài thế lực khắp nơi nhao nhao nhận được tin tức. Khi biết được Lưu Hoang Đại Lục thống nhất lúc tất cả mọi người kinh ngạc. Ai to gan như vậy cư nhiên dám thống trị Lưu Hoang Đại Lục. Còn có Lưu Hoang Đại Lục những thứ ấy nhân có phải hay không đô điên rồi? Trước đây không phải đô không muốn bị người quản chế sao? Thế nào hiện tại như thế đồng tâm hiệp lực ủng hộ người khác? Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi đâu ngửi được một cỗ bất thường hơi thở. Nhao nhao truyền tin cho Lưu Hoang Đại Lục ám cái cọc tìm hiểu rõ ràng. Nhưng mà còn không đẳng thế lực khắp nơi đạt được rõ ràng hơn đáp án. Tất cả ám cái cọc đô tiêu thanh không để lại dấu vết không có hồi âm ni bọn họ không biết là. Ngày này đỏ ám cái cọc đem Lưu Hoang Đại Lục bị thống trị tin tức truyền lại ra lúc. Cũng đã bị dị binh đoàn phụ trách quản chế nhân cấp bắt được. Cách tự do đào kẻ mạnh lần đầu tiên đại tụ tập mới quá khứ 3 ngày. Mọi người lại một lần nữa tụ ở tại ở đây. Lần này tụ nhượng mọi người rốt cuộc hiểu rõ đế quốc là thế nào thông chi bọn họ. Trên người bọn họ sở mang huân chương chính là phát ra tin tức con đường. Người tự do huân chương màu là màu vàng, mà còn lại thuần phục đế quốc nhân huân chương thì lại là màu tím. Bọn họ đồng dạng theo huân chương chung nhận được tin tức. Đương mấy vạn nhân lại lần nữa tụ ở chỗ này. Quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cùng với còn lại Lục Vương Đô đã đến. Liền ngay cả Đình Dạ cũng xuất hiện. Đen kịt đêm sao lốm đốm đầy trời. Quảng trường bốn phía cách mỗi mấy thước liền có một chậu than. Đem nguyên bản đen kịch quảng trường chiếu vào một mảnh ánh lửa trong. Trong quảng trường tâm trừ quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết mấy người ngoài. Bên cạnh còn quỳ mười mấy người. Những người này sắc mặt trắng bệch quỳ trên mặt đất. Rõ ràng không có bị trói buộc. Nhưng một cái nhưng không cách nào nhúc nhích. Liền thật giống như bị cái gì vô hình lực lượng áp chế bình thường. Trước mặt mọi người nhân tề tụ thấy một màn như vậy nhao nhao suy đoán không ngớt. Duy nhất có thể khẳng định là, đêm nay sợ là có trò hay để Simonser đừng nói cả đám kẻ mạnh. Chính là Lục Vương cũng không ai biết quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hát chính là đâu vừa ra. Bọn họ chỉ biết quý quân Nguyệt thông chi bọn họ đêm nay có tràng hí. Lúc này nhìn về phía trước quỳ rạp xuống đất nhân. mấy người trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Quý quân Nguyệt đứng ở viên thạch mặt trên sắc lãnh đạm quét về phía mọi người. Kia Trương không có chút nào tiểu ý tuyệt diệm khuôn mặt. Ở buổi tối đèn đuốc làm nổi bật hạ cư nhiên hơn một cỗ tử khí thế bức người. Ẩn ẩn có tàn khốc lãnh huyết quang mang, làm cho người ta không tự chủ ngực căng thẳng, ngay cả hô hấp cũng không tự chủ được cẩn thận từng ly từng tí khởi đến. Ta cho các ngươi tuyệt đối tín nhiệm, bất đại biểu chính là phóng túng. Bất quá mới 3 ngày mà thôi, liền có người không kháng cự được. Chỉ tiếc, nếu là thật sự có cái kia bản lĩnh thần không biết quỷ không hay cũng tính. Lại làm ra phản bội chuyện còn bị phát hiện, như vậy chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo quy củ đến là mần ni tà lãnh lời nói lộ ra một cỗ tử nói. Không rõ tàn nhẫn, nghe được trong lòng mọi người một nhảy, tầm mắt vô ý thức rơi vào quỳ trên mặt đất nhân thân thượng. Người phản bội, chẳng lẽ những người này làm cái gì bị nắm ở? Cứ việc mọi người biết tự do đảo mặc dù là độc lập, không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực, cũng không có chân chính ý nghĩa thượng người thống trị, nhưng này bên trong lại sảm tạp không ít ngoại lai thế lực cơ sở ngầm hoa thám tử. Bọn họ lặng yên không một tiếng động giấu kín, tìm kiếm phá được tự do đảo cơ hội, nhưng không nghĩ đến này đó giấu kín lâu nhân bất quá 3 ngày liền bị nhéo ra. Bọn họ tin này đó cơ sở ngầm thám tử tuyệt đối không ngừng trước mắt này hơn 10 người. Đãn có thể trong khoảng thời gian ngắn đã bắt đến nhiều người như vậy. Coi như là một loại làm người ta kinh tâm bản lĩnh.